Tiểu Hầu Gia, chương 61, gợn sóng, góc truyện audio.com. Thái thú Chu Thủ Văn bên kia, Lạc Kiêu nhưng là đường hoàng đưa bái thiếp qua. Trước thời điểm Chu Thủ Văn nhận được bái thiếp thì đang cùng thiếp thất mới nạp của mình ở trong phòng điên loan đảo phụng. Nghe nói Lạc Kiêu muốn tới phủ đệ của mình thăm hỏi, quay đầu lại nhướng mày, buông lỏng tay đang ôm kiều thiếp, phủ áo lên người ngồi dậy, ngẩng đầu liền nói với tỷ nữ kia, lấy thiếp mời ra cho ta xem một chút. Tỷ nữ kia cúi đầu đáp, vâng, một tiếng, tiến lên vài bước vội vàng đưa tới bái thiếp trong tay. Chu Thủ Văn nhận bái thiếp một lần 10 hàng mà nhìn qua một lượt, sau đó tùy ý để sang một bên ôm ái thiếp của mình, một bên chơi đùa, một bên cân nhắc nói. Bổn quan không đưa lương, mấy lão thất phu, kia không đến, thời điểm này lại đưa một đứa nhỏ đến dọa bổn quan hay sao? Hừ, bùa cười, lao pi phu, rốt nát tầm thường, hàm ý coi thường. Tay gã dùng lực kiều thiếp Liễu Nhi bị gã ôm trước ngực âm thầm chịu đau, chẳng qua là trên mặt rồi lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ càng thêm mềm mại dán vào Chu Thủ Văn, ngửa mặt dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi thăm. Đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì? Đôi mắt quét qua bái thiếp kia một vòng. Ai muốn đến? Chu Thủ Văn đưa tay niết niết cằm thon của Liễu Nhi cúi đầu lưu luyến tại cổ nàng. Ai, à, còn không phải vị tiểu thiếu gia của Bình Tân Hầu Phủ. Đáy mắt Liễu Nhi chợt lóe lên một tia gì đó, rồi lại lập tức rũ mắt xuống, để hàng mi che lấp đôi mắt của mình, chỉ đưa tay quàng qua thân thể mập mạp của Chu Thủ Văn, nũng nịu nói. Tiểu công tử của Bình Tân Hầu Phủ kia chẳng phải là Bình Tân Thế Tử sao? Nếu là Thế Tử đích thân đến phủ muốn đại nhân mở kho phát thóc vậy đại nhân chẳng phải là... Hừ, chỉ bằng cái loại mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Chu Thủ Văn cười lạnh nâng đầu, bởi vì biểu tình quá mức dữ tợn, lại khiến cho tầng tầng thịt mỡ trên mặt đều rung rinh, gã nhìn qua Liễu Nhi ham hiểm nói. Ngày mai tiểu thiếu gia kia đến quý phủ, nếu như biết điều thì cũng thôi đi, nếu là cố tình rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Sát khí nồng nặc khó có thể xem nhẹ trong ánh mắt kia lại khiến Liễu Nhi nhịn không được dùng mình một cái, miệng rồi lại do dự nói. Đại nhân, Bình Tân Thế Tử kia dù thế nào cũng là trưởng tử của Bình Tân Hầu, nếu ở tại địa bàn Thú Châu này của đại nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là sẽ chọc giận Bình Tân Hầu a, trời cao hoàng đế ở xa, đức vinh đế bổn quan còn không sợ, còn sợ một Bình Tân Hầu hay sao? Chỉ cần bổn quan nghĩ, đều có biện pháp khiến người không biết quỷ không hay. Chu Thủ Văn nói, đưa tay nâng mặt của Liễu Nhi, cười dâm một tiếng nhào cả người qua. Được rồi, Liễu Nhi tốt của ta, đừng để chút chuyện kia làm mất hứng. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, mau để đại nhân hôn một cái. Đại nhân, Liễu Nhi nũng nịu gọi một tiếng, ngay sau đó bàn tay trắng nõn khẽ nâng, buông xuống nghềm vải che khuất một phòng cảnh xuân. Lạc Kiêu nhẹ nhàng khép lại mảnh ngói trên nóc nhà, một chiêu diều hâu trở mình. Yao Di Phen Sen diêu thử phiên thân, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Trở lại gian phòng trong khách điếm tạm thời cư trú, gỡ ra vải đen che trên mặt, không lâu sau chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ vô cùng nhẹ, đưa tay mở cửa sổ, liền có hai nam tử trẻ tuổi mặc quần áo đi đêm từ cửa sổ phi thân vào phòng. Tình huống như thế nào? Lạc Kiêu nhìn hai người hỏi. Góc truyện audio.com. Thiếu niên thấp hơn một chút kéo xuống vải che mặt sảng khoái nhanh nhẹn. Nói, đúng là tham lĩnh đã đoán chúng, kho thóc của quan phủ bên kia có hai người canh giữ, lỏng lẻo vô cùng, ta cùng Triệu Mục trà trộn vào xem, số lương thực còn lại bên trong kho thóc thậm chí còn chưa đủ 20 thạch. Nguyên văn quai gen quai yêu chỉ những người hào sảng, thẳng tính bộc trực, luôn nói thẳng không thích vòng vo. Si đơn vị đo lường ngày xưa, một thạch, 10 đấu thường để đo gạo thóc, nam tử cao hơn một chút gọi là Triệu Mục kia nhẹ gật đầu, nói. Đúng như tham lĩnh nói, chỉ sợ toàn bộ lương thực chuyển đến Thú Châu đều bị Chu Thái Thú âm thầm chuyển qua chỗ gã trung gian kiếm lời rồi. Cẩu quan kia, thiếu niên thấp hơn phẫn nộ nện một cái xuống bàn, trên khuôn mặt trẻ con tràn đầy không cam lòng. Lạc Kiêu ngược lại không có biểu hiện nóng này, chỉ hạ mắt thản nhiên nói. Đã như vậy, chúng ta dĩ nhiên không cần khách khí với gã. Nâng mắt quét qua hai người một vòng, nói. Ngày mai Triệu Mục theo ta, đến phủ Thái Thú thăm dò mấu chốt của bọn chúng. Triệu Mục chắp tay đáp, vâng, thế nhưng thiếu niên thấp hơn rồi lại không phục. Tham lĩnh nhưng là bất công, đều là bách phu trưởng, như thế nào tham lĩnh chỉ dẫn theo một mình Triệu Mục lại quảng ta đi đâu rồi. Chờ đến khi nào Kiều Tư Lâm ngươi có một nửa trầm ổn của Triệu Mục ta lúc nào cũng mang ngươi ra ngoài. Lạc Kiêu mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, nhưng ngày mai cho dù ngươi không đi cùng chúng ta, sự việc cần giải quyết ngược lại quan trọng không kém chuyện này. Hành động thành bại bên kia thậm chí tính mạng của ta cùng Triệu Mục đều phụ thuộc vào ngươi, lúc này ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có thể đảm nhiệm. Vẻ ủy khuất cười đùa trên khuôn mặt Kiều Tư Lâm đều thu lại trong nháy, trong con ngươi trong suốt lộ ra vài phần nhuệ khí cùng cứng cỏi. Lạc Tham lĩnh xin yên tâm, mà tướng quyết không nhục mệnh. Không hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Một ngày này chính là hưu mộc ban ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi, Văn Nhân Cửu liền dẫn theo vài cẩm y vệ mặc thường phục đến trà phường của Mộ Dung Viễn một chuyến. Siêu mưu lệ ngày xưa làm quan cứ 10 ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc. Từ 2 tháng trước dưới sự dẫn dắt của Lạc Kiêu lần đầu tiên đến nơi này, về sau mỗi khi đến ngày nghỉ y liền tới đây ngồi 1-2 canh giờ cũng đã làm quen với một vài hữu trí chi sĩ. Nhìn xa trông rộng cùng tài văn chương, yêu chư chư sĩ chỉ người có lý tưởng có khát vọng, miệng lưỡi ngôn quan tựa như lưỡi đao, không cần Lạc Kiêu nói y cũng hiểu rõ đạo lý này. Nhưng lúc trước vẫn luôn vì nhiều nguyên nhân trói buộc khiến y khó có thể làm ra cử động. Lần này một phe đại hoàng tử sụp đổ, thế lực phe phái đế kinh một lần nữa điều chỉnh lại, thời cơ của y ngược lại rốt cuộc đã đến. Tại trà phường của Mộ Dung Viễn cùng hai văn sĩ khác hàn huyên hồi lâu, thẳng đến khi cuối giờ ngọ. Mặt trời ngã về tây, mấy người ý do vị tẫn, mới không thể không từ biệt tại đây. 11-13 giờ, Yuwei-jin làm việc si đó chưa được si tận hứng, chưa thỏa mãn. Văn Nhân Cửu lên kiệu còn chưa vào cung, từ ngoài cửa xe rồi lại nhìn thấy ở phía xa một nam tử đang do dự đứng ngoài đông cung, liên tục nhìn quanh đi qua đi lại, bộ dạng dường như nôn nóng đến cực điểm. Hơi hạ mắt cho kiệu đi đường vòng từ cửa sau vào cung, mới vừa vào thanh lan điện, Trương Hữu Đức liền bước nhanh ra đón, nói. Khóc chuyện audio.com, điện hạ, bên ngoài có người đưa đến bái tiếp. Văn Nhân Cửu rồi lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi vào trong. Là Trần gia, Trương Hữu Đức theo sát phía sau, gật đầu đáp, vâng, một tiếng, sau đó mới nói. Bái thiếp này đã đưa đến từ sớm, chẳng qua là thoái thác thân thể thái tử có việc vẫn không để cho Trần đại nhân vào phủ, lúc này e rằng đại nhân vẫn còn chờ ngoài cung. Ngược lại thật là đang chờ. Văn Nhân Cửu chậm rãi đi về phía tẩm điện, đi sai người truyền lời, chỉ nói cô bị nhiễm phong hàn, sợ lây qua cho Trần đại nhân, lại để cho ông ta hôm nay trở về a. Trương Hữu Đức gật đầu đáp. Vâng, thuận theo gọi tới một tiểu thái giám, phân phó mọi chuyện, sau đó lại cùng Văn Nhân Cửu tiến vào tẩm điện. Giúp cô thay quần áo, Văn Nhân Cửu vén rèm bước vào gian trong, thấy Mạc Lan cùng Mạc Liễu đứng hầu một bên liền nói. Mạc Liễu vội vàng cầm y bào đã được hun hương vào trong phòng, cùng Mạc Lan cẩn thận đổi xuống thường phục của Văn Nhân Cửu. Điện hạ đi ra ngoài mấy canh giờ, đã dùng cơm trưa chưa? Mạc Liễu giúp Văn Nhân Cửu chỉnh lại vạt áo, ở một bên nhẹ giọng hỏi. Đã dùng ở bên ngoài, Văn Nhân Cửu ngồi xuống ghế gỗ, buông mi pha một ly trà, còn chưa uống xong, tiểu thái giám vừa nãy đứng canh ngoài phòng đã trở lại. Văn Nhân Cửu lại để cho Trương Hữu Đức gọi người vào, hạ mắt nhìn tiểu thái giám quỳ gối trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Trần đại nhân đã trở về, tiểu thái giám vội đáp lại, Trần đại nhân chỉ nói đứng chờ bên ngoài, không chịu trở về. Trương Hữu Đức kỳ quái nói. Còn nhớ Trần đại nhân này từ trước đến nay xử sự khôn khéo đưa đẩy, cũng chưa từng thấy dây dưa đến thế. Văn Nhân Cửu bưng chung trà cười lạnh, nói. Suy cho cùng vẫn là ép buộc bởi chuyện hôn nhân của Trần tiểu thư cùng đại hoàng tử kia. Trương Hữu Đức nói, vậy bỏ mặc Trần đại nhân đứng chờ ở ngoài đông cung. Văn Nhân Cửu hạ mắt không đáp, qua hồi lâu, đặt chung trà xuống bàn, đứng dậy chậm rãi đến bên cửa sổ, híp mắt nhìn cảnh sắc trong viện, trên mặt nhưng lại nhìn không ra hiện tại y đang nghĩ gì, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia. Nếu như có thể giữ được toàn bộ Trần gia, mấy canh giờ này thì tính là gì a, ông ta hiện tại còn chưa tính là cùng đường bí lối, ở đây quang cảnh vừa vặn cứ để ông ta chờ đi. Khách chương.